Chương 1176, yêu là vô tội, 2. Nữ giả nam trang có thể, nam giả nữ trang lại không được, ngươi đây là kỳ thị nam tử, vẫn là kỳ thị nữ tử. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy Mộ Nhan nói lời có chút vấn đề, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Ta cảm thấy nàng nói cũng không tệ, nữ giả nam trang có thể, nam giả nữ trang vì sao không được. Một đại nam nhân, cách ăn mặc thành nữ nhân nương nương khang bộ dáng, còn thể thống gì phi, nương nương khang thế nào, ngươi không phải nữ nhân 10 tháng hoài thai sinh ra tới a. Người chung quanh nhau nhau thành một đoàn, không còn có nhân quan tâm Âu Dương Minh Châu đối Lăng Vũ Xanh nhục nhã cùng chất vấn. Từ cực kỳ lâu trước kia, Âu Dương Minh Châu chỉ cần muốn đả kích Lăng Vũ Xanh, chỉ cần đem hắn kia để nhân buồn nôn bí mật vạch trần ra, liền có thể hưởng thụ tất cả mọi người đối Lăng Vũ Xanh chửi rủa chỉ trích. Nghĩ đến Âu Dương Khanh đối cái này buồn nôn nam nhân cưng chiều giữ gìn. Nghĩ đến ca ca nhìn xem cái này nam nhân lúc kia nóng bỏng mà chuyên chú ánh mắt. Âu Dương Minh Châu liền ghen ghét phát cuồng. Chỉ có nghe được mọi người đối Lăng Vũ Xanh hung ác chửi rủa phỉ nhổ, mới có thể để nàng bị cực độ gặm nuốt tâm thật thụ một chút. Nhưng hôm nay, tại cái này thái ớt trên quảng trường, lại cái gì cũng thay đổi. Lại có nhân bắt đầu giúp Lăng Vũ Xanh cái này biến thái nói chuyện, lại có nhân nói hắn là bình thường này, làm sao có thể. Lăng Vũ Xanh, ngươi đừng tưởng rằng câu đáp một cái năng nôn thiện đạo nữ nhân tới vì ngươi nói chuyện, liền có thể cải biến ngươi là buồn nôn biến thái. Sự thật, Âu Dương Minh Châu âm thanh gầm thét, rõ ràng ca ca ta không thích ngươi, ngươi lại một mực dây dưa hắn, ngươi không buồn nôn ai buồn nôn. Lăng Vũ Xanh lúc này đã lau khô nước mắt, trên mặt trang dung cũng bị trà sát sạch sẽ, lộ ra một trương tú lệ tuấn tú khuôn mặt. Ánh mắt của hắn u lánh mà nhìn xem Âu Dương Minh Châu, gàn từng chữ, mời ngươi trở về nói cho Âu Dương Khanh, lúc trước là ta Lăng Vũ Xanh si tâm vọng tưởng, hy vọng xa vời không thuộc về mình tình cảm. Nhưng trận này đại mộng, sớm tại mấy năm trước liền đã tỉnh. Từ nay về sau, ta cùng Âu Dương Khanh người lạ không gặp lại, lại không bất luận cái gì liên quan. Từ nay về sau, chúng ta cầu về cầu, đường đường về. QNZ xin ngươi đừng lại xuất hiện tại ta cùng đồng môn của ta sư huynh đệ trước mặt. Nếu không, đừng trách ta đưa ngươi năm đó làm sự tình. Công khai nói xong, hắn không có một tơ một hào do dự dừng lại, xoay người rời đi. Lăng Vũ Xanh, ngươi đứng lại đó cho ta. Âu Dương Minh Châu trên mặt hiện lên một vòng khủng hoảng, tiến lên liền muốn đi tu mở Lăng Vũ Xanh. Nhưng tay của nàng vừa mới vươn đi ra, liền bị Mộ Nhan chế trụ. Tiện nhân, thả ta ra. Ngươi biết ta là ai sao? Âu Dương Minh Châu đưa tay liền muốn hướng Mộ Nhan trên mặt vung đi. Mộ Nhan lệch ra đầu, đưa tay hung hăng một bàn tay lắp tại trên mặt nàng. Lãnh Vũ Mạt phi thường thuận chân, nhấc chân lại là một cước đá vào Âu Dương Minh Châu phần bụng. Âu Dương Minh Châu kêu thảm một tiếng, lần nữa ngã nhào trên đất. Lần này, lại là ngã so vừa mới thảm hại hơn, gò má trái càng lại như màn thầu sưng lên tới. Âu Dương Minh Châu từ nhỏ trôi chảy, chưa từng nhận qua dạng này nhục nhã cùng đánh chửi. Nàng ánh mắt oán hận ác độc, nhìn chằm chằm Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạt, các ngươi lại dám đánh ta. Nàng thét chói tai vang lên liền muốn hô học viện thủ vệ tới. Mộ Nhan lại tiến lên một bước, dán tại bên tai nàng, nói khẽ, ngươi nói, thế nhân là cảm thấy nam nhân thích nam nhân buồn nôn, vẫn là muội muội thầm mến ca ca, dạng này cấm kỵ chi luyến càng buồn nôn hơn đâu ngươi đoán. Nếu là Âu Dương Khanh biết ngươi đối với hắn ôm là như thế này bẩn thỉu tâm tư, sẽ làm sao đối đại ngươi đây? Âu Dương Minh Châu khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, khó có thể tin trừng mắt Mộ Nhan. Thấu chương xong.